Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đột tập. Kia hai tên thiên long chiến sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Vừa phát sinh sau đó không lâu chiến đấu, không có đường ra khác. Này mang ý nghĩa cái gì? Này mang ý nghĩa trong nhà ăn khẳng định còn có những người khác. Nếu như những người khác là thiên long tiểu đội thành viên, không có lý do không xuất hiện, không có lý do trốn tránh bọn hắn. Đã nhưng như thế, vậy liền khả năng thật là những người khác. Diệp Sát hít sâu một hơi, chính mình tình cảnh tựa hồ lại biến hỏng bét rồi. Bất quá Diệp Sát cũng không quan trọng, dù sao tóm lại muốn cùng thiên long đội nhỏ chiến đấu. Đã nhưng như thế, vậy liền thừa dịp hiện tại giải quyết hết tốt rồi. Lúc này đồng thời, kia hai tên thiên long chiến sĩ lần nữa tìm kiếm lên nhà hàng. Nhưng lần này siêu tầm không phải cái khác cửa ra vào rồi, mà là trốn tránh lấy người. Diệp Sát cũng không cho là mình có thể tránh bao lâu. Thiên long chiến sĩ xem như kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến đấu nhân sĩ. Nhà hàng có thể chỗ núp cứ như vậy nhiều, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện thông gió đường ống. Cho nên, Diệp Sát cũng đang suy tư như thế nào tiên hạ thủ vi cường. Thi hòa tại mặt đất ngọn nguồn ẩn núp. Này một điểm, Diệp Sát đã sớm làm rồi chuẩn bị. Khi tiến vào dưới mặt đất sở nghiên cứu lúc, liền đem thi hoa phóng rồi đi ra. Bằng không lúc trước cũng sẽ không thành công đánh lén tên kia thiên long chiến sĩ rồi. Nhưng là lần này mục tiêu có hai cái, Diệp Sát thì có chút do dự rồi. Thi hoa đánh lén một cái trong đó là có thể, nhưng là một cái khác nên làm cái gì bây giờ? Thi hoa trước mắt vẫn tương đối yếu ớt, hoàn toàn thể không thành thục kỳ thi hoa có được siêu cường tái sinh năng lực, đây cũng là thực vật hình biến dị zombie đặc điểm, đây cũng là Diệp Sát nghĩ bồi dưỡng thi hoa một nguyên nhân. Thi hoa không dễ dàng bị phá hủy, chính mình vất vả biết bao đào tạo thành hình, sau đó một trận ác chiến bị đánh nổ rồi, thực sự để mỗi người lấy tiếp nhận. Nhưng là trước mắt mà nói, thi hoa còn không có được loại trình độ này tái sinh năng lực. Nói cách khác, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, ta trước hết nghĩ biện pháp giết chết một cái, sau đó có thể nếm thử để thi hoa đánh lén một cái khác. Diệp Sát thuận lấy thông gió đường ống rào cửa nhìn lại, kia hai tên thiên long chiến sĩ cũng không có đem chính mình cùng phía sau kim loại động lực ba lô tương liên. Diệp Sát không biết rõ lý do, có lẽ là động lực nguồn năng lượng có hạn. Tiếp tục kết nối chuyển vận động lực sẽ để cho nguồn năng lượng nhanh chóng khô kiệt. Đã nhưng như thế, đây không thể nghi ngờ là chính mình cơ hội tốt. Lúc này, một tên thiên long chiến sĩ vừa lúc từ Diệp Sát phía dưới đi qua. Diệp Sát con mắt lập tức sáng lên, tiếp lấy không có chút do dự nào, Diệp Sát trực tiếp từ thông gió đường ống nội nhảy ra. Tên kia thiên long chiến sĩ rất cơ cảnh, đang nghe vang động thời điểm, lập tức liền hướng phía sau thối lui. Nhưng là vẫn như cũ muộn rồi một bước, Diệp Sát trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhào tới đối phương thân trên. Có rồi lúc trước kinh nghiệm, Diệp Sát không có ý đồ vặn gãy đối phương cái cổ. Trời biết nói nơi đó là không phải kim loại, Diệp Sát trực tiếp đem thiên long chiến sĩ trở thành rồi zombie. Đánh nổ đầu mới là tiêu diệt đám người kia phương pháp tốt nhất. Cơ hồ là tại bổ nhào đối phương trong nháy mắt, Diệp Sát liền rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng lấy đối phương huyệt thái dương đâm tới. Phốc một tiếng, nương theo lấy Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi nhanh chóng đâm đối phương đầu cùng rút ra. Một đạo đỏ tươi tiễn máu liền bị mang ra ngoài, vùng đầy đất đều là. Một tên khác thiên long chiến sĩ đầu tiên là kinh hãi, sau đó lập tức bưng thương hướng lấy Diệp Sát bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn hướng về phía trước quét ngang, đánh trúng mặt đất, vách tường cùng cái bàn. Diệp Sát cũng là nhanh nhanh hướng mặt bên chạy vội. Sau đó một cái ngư dược, trực tiếp nhảy vào một chỗ quầy hàng. Kim loại quầy hàng đem viên đạn toàn bộ đánh rơi xuống. Tên kia Thiên Long chiến sĩ nhanh chóng từ kim loại ba lô đáy lôi ra cái ống. Sau đó đâm vào chính mình cái ót lỗ cắm bên trong. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên đem mây tía che chăng kim loại đầu hướng lấy quầy hàng bên ngoài ném đi ra. Tê, tê, kim loại đầu rơi xuống tại mặt đất trên xoáy chuyển lấy. Không ngừng phun ra sương mù, đem bốn phía bao trùm. Tên kia Thiên Long chiến sĩ nhanh chóng hướng lui về phía sau mờ. Dự định tại sương mù triệt để tràn ngập ra trước đó. Thối lui đến sương mù bao trùm phạm vi bên ngoài. Căn này nhà hàng quy mô không nhỏ. Sương mù là không thể nào bao trùm đến mỗi một cái góc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phịch một tiếng, tên kia Thiên Long chiến sĩ phía sau mặt đất, đột nhiên nứt ra một cái nắm đấm lớn nhỏ động. Thi hoa đột nhiên liền chui ra, nụ hoa mở ra, cắn về phía rồi kim loại ba lô phía dưới cái ống. Nhưng là, lần này không có thành công. Thi hoa cắn trúng cái ống, lại chưa kịp cùng đem kia cây động lực chuyển vận cái ống cho lập tức xé rách. Phản ứng của đối phương phi thường mau lẹ. Tại thi hoa xé rách cái ống trước đó, liền tránh đi, chỉ làm cho cái ống hơi nhận lấy tổn thương. Đột, đột, đột, đột, đột. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia Thiên Long chiến sĩ lập tức hướng xuống đất khai hỏa. Nhưng bởi vì sương mù quan hệ, viên đạn tất cả đều đánh vào mặt đất trên. Thi hoa tại Diệp Sát mệnh lệnh phía dưới, một kích thất bại, cũng là cấp tốc trốn vào đất đáy. Lúc này đồng thời, Diệp Sát một tay tại quầy hàng trên khẽ trống, liền xoay người nhảy ra rồi quầy hàng. Trực tiếp xông rồi sương mù bên trong, lợi dụng tinh diệu kính bảo hộ xác nhận vị trí của đối phương sau. Lập tức nhào tới, phốp, Diệp Sát nắm lấy Alaska Xiên bắt cá voi dùng sức hướng về phía trước buông lỏng. Alaska Xiên bắt cá voi liền đâm vào rồi đối phương hõm vai bên trong. Tên kia Thiên Long chiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn. Nâng lên súng tiểu liên nghĩ muốn xạ kích, nhưng Diệp Sát lại vượt lên trước một bước, một cái quét ngang, liền đá trúng đối phương cổ tay, đem kia đem súng tiểu liên đá bay đến một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cầm lên màu bạc loan đao, đâm vào rồi Thiên Long chiến sĩ bộ ngực, nhưng không có bắn trúng tim vị trí. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, Thi hoa lần nữa tức thời xuất hiện, một cái cắn đứt động lực chuyển vận tay ống. Tên kia Thiên Long chiến sĩ lực lượng nhanh chóng biến mất xuống dưới. Nên kết thúc, Diệp Sát nhanh chóng rút ra màu bạc loan đao, bôi qua tên kia Thiên Long chiến sĩ cái cổ. Thiên Long chiến sĩ nhanh chóng lui lại, bưng bít lấy cổ họng của mình, đỏ thẫm máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay thấm ra. Cuối cùng chậm rãi ngã trên đất, người giết chết rồi Thiên Long tiểu đội thành viên, đánh giết số lượng, 2, nhiệm vụ tập luyện tiến độ, 4/8, người giết chết rồi Thiên Long tiểu đội thành viên, đánh giết số lượng, 3, nhiệm vụ tập luyện tiến độ, 4/8, nương theo lấy hai tên Thiên Long chiến sĩ ngã trên đất. Diệp Sát nhiệm vụ tập luyện coi xong thành một nửa. Đồng thời cũng đúng vào lúc này, lại lần nữa xuất hiện rồi tin tức tốt. Thiên Long tiểu đội thành viên tử vong, đánh giết số lượng, 3, nhiệm vụ tập luyện tiến độ, 5/8, Thiên Long tiểu đội Thiên Long chiến sĩ chết lại một người. Bất quá, lúc này không phải Diệp Sát đánh chết, mà là đối phương sau khi chết, dẫn đến thanh tiến độ tăng lên, Diệp Sát nỉ non nói. Xem ra Thiên Long tiểu đội phiền phức không nhỏ, đi rời ra không nói, lại còn liên tục giảm quân số. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên dự định rời đi nhà hàng, như là hai tên Thiên Long chiến sĩ đã kiểm tra như vậy. bữa ăn này sảnh là cái ngõ cụt, không có tiếp tục hướng phía trước con đường. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cúi thấp đầu đi. Hắn cảm giác được rồi, mặt đất tựa hồ có chút run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?